Chương 202, Can Tổ ánh mắt tập trung top 16. Ầm ầm ầm pháo hoa tại bên trên bầu trời nở rộ, reo hò tại trong hội trường tràn ngập. Indigo đại hội trải qua hơn 10 ngày chiến đấu, mọi người nhiệt tình mảy may không có suy giảm dáng vẻ. Đi tới Indigo chu đấu trường về sau, mặc kệ là dân chúng hay là huấn luyện ra, tâm tình của mọi người càng thêm sôi trào. Gần 10 vạn người xem đại hội trận, thanh thế to lớn vô cùng, tiếng hoan hô cơ hồ là lật ngược hội trường chỗ nhân viên hôm nay top 16 tranh tài, sẽ tại cản tổ địa khu toàn đài truyền hình trực tiếp. Mà phần lớn công ty càng là đã nghỉ ngơi, do đó cho nhân viên xem tranh tài thời gian. Giờ phút này càng là lấy vô số người xem định tại trước máy truyền hình, các đài truyền hình lớn tỷ lệ người xem đạt tới cả năm số 1 giải trí tính tiền đặt cược tiền thưởng đơn trận áp chú đã đạt đến 50 ước bổ kẹ mẩn tệ nhiều tốt 4 cái sân bãi rộng lớn nhất vị kia sướng ngôn viên thanh âm đi qua trải rộng hội trường âm hưởng gia trì về sau, lực áp toàn trường hắn lúc này đã không có ở phòng phát thanh bên trong. Hôm nay sướng ngôn viên là nguyên bản thảo chi sân bãi sướng ngôn viên, hắn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc quản lý quang trạch bắn ra bốn phía, toàn thân đều tràn đầy cơ hồ sôi trào lên hưng phấn. Hắn dâm tại một cái từ lơ lửng trên bình đài, ở đây trên không nhanh chóng vờn quanh sân bãi phi hành. Hôm nay là đại hội top 16 tiến top 8 thời gian, hôm nay là toàn cạn tổ năm nay nhất là chú mục thời gian, hôm nay đến từ các nơi trên thế giới huấn luyện ra đoàn tụ một đường, hôm nay để cho chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu huấn luyện ra không ngừng vươn lên. Anh Dũng không sợ tinh thần sẽ vĩnh viễn lan truyền hô uống ở đây khán giả toàn bộ đứng dậy, lớn tiếng reo hò. Bài đủ cùng một thời gian. Dô ở Tô, Hồ Hèn, Sino, ở Nova, cả loạt toàn thế giới đều đắm chìm trong một ngày vui mừng trong Hải Dương 16 tiến 8 áp dụng chính là toàn viên chiến đấu huấn luyện ra nhóm. Cái này một năm đã qua cố gắng đem ở chỗ này đạt được lớn nhất thể hiện. Hoàn toàn thuyết minh mình cùng bộ kệ mẩn ràng buộc sướng ngôn viên trôi dạt đến sân bãi chính giữa, hai tay giơ cao. Như vậy cản tổ Indigo đại hội, 16 tiến top 8 tranh tài bật chính thức bắt đầu. Xin thứ một trận chiến đấu song phương huấn luyện. Ra trận sướng ngôn viên đứng ở giữa không trung, hai tay chỉ hướng hội trường hai bên thông đạo, tại người xem tiếng hoan hô bên trong, đi ra hai vị huấn luyện ra. Đầu tiên, ở vào màu đo phương là đến từ xạ phờ ổng City Sif Lạc Ninh tuyển thủ. Lạc Ninh tuyển thủ mặc dù là năm thứ nhất lữ hành tân thủ huấn luyện ra, bất quá, hắn nhưng là lần này giải thi đấu nhất đại hắc mã. Hắn gã đệ và thực lực thâm bất khả chắc, hắn chả gì giật quét ngang đối thủ toàn bộ bổ kẹ mần chờ mong Lạc Ninh tuyển thủ tại lần này trên chiến trường làm ra chắc tuyệt biểu hiện nói, sướng ngôn viên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên phải màu lam phương. Mà bên phải màu lam phương huấn luyện ra, là đến từ Hồ Hèn địa khu giản cả tuyển thủ cùng Lạc Ninh tuyển thủ khác biệt, hắn nhưng là lữ hành 4 năm lâu tinh anh huấn luyện ra, tại liên minh thậm chí lấy hoàng kim huấn luyện ra ghế. Hắn ban đầu bổ kẹ mẩn phở dạ lì gạch đơn giản liền là chiến trường bạo quân, hắn đổ phản vô địch nghiền ép như vậy, chờ mong màu đo phương xịt Lạc Ninh tuyển thủ, màu lam phương giản cả tuyển thủ, song phương tiến hành 6v6 toàn viên chiến đấu, trước công tự. Do tranh đoạt, song phương bộ kẻ mẩn trong chiến đấu không được thay đổi bộ kẻ mẩn, một phương toàn bộ kẻ mẩn chiến đấu không thể vì phụ bắt đầu cái thứ nhất cần phải đẹp mở màn. Chả gì dơ, lên đấu trí tràn đầy nữa nha, đồ phản, tiếp tục nghiền áp xuống song phương. Cái thứ nhất bộ kẻ mẩn đã xuất hiện sướng ngôn viên giọng làm lớn ra, Lạc Ninh tuyển thủ bộ kẻ mẩn là chả gì giật. Cái này chả gì giật thế nhưng là lấy quét ngang đối diện ba con bộ kẻ mẩn huy hoàng chiến tích, mà ảnh tuyển thủ bộ kẻ mẩn thì là đồ phản, đồng dạng thực lực cường đại, không thể khinh thường chạ gì dơ, cất cánh phở là mẹt giờ đồ phản, sợ tổn ép song phương bắt đầu trước hết nhất thăm dò. So sánh Lạc Ninh khuôn mặt nhẹ nhõm, giản ca biểu lộ liền không phải tốt đẹp như vậy. Hắn cao mày nhìn đối phương cất cánh chạ gì dơ âm thầm im lặng lấy, đồ phản công kích bình thường đều là mặt đất hệ, mà chạ gì dơ lại là biết bay, điều này làm hắn vừa mới bắt đầu liền đã mất đi tiên cơ. Tại hắn hỉ hệ u do bên trong, Lạc Ninh chả gì giật thực lực đại khái là cường đại nhất, mà đối phương phi hành hệ bổ kẹ mẩn liền trước kia chiến đấu đến xem, ngoại trừ chả gì giật liền không có thể bay trên không trung bổ kẹ mẩn. Mặc dù không bài trừ Lạc Ninh còn lại không có hiện ra bổ kẹ mẩn, nhưng là không nghĩ tới đối phương cái thứ nhất bổ kẹ mẩn liền là vương bài cấp. Mặc dù hắn cũng coi là vương bài cấp bậc, nhưng là top 16 sau này tranh tài là không cho phép thu hồi bổ kẹ mẩn, trừ phi một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu mới có thể song phương cùng đổi bộ kẹ mẩn, không phải ngươi ra khắc chế, ta đổi khắc chế, cái kia đến làm tới khi nào? Giàn cả thi ở giữa, chạ gì giật to lớn hỏa trụ đã cuốn tới mà đổ phản đá nhọn QNZ hướng về bay tại trên bầu trời đối phương vọt tới hỏa diễm trúng mục tiêu đổ phản đồng thời, sợ tổn SQNZ đánh trúng vào chạ gì giật. Sướng ngôn viên đứng tại từ lơ lửng trên bình đài, vây quanh sân bãi kích tỉnh hô to lên, song phương kỹ năng riêng phần mi nhờ đánh trúng vào đối diện, chạ gì giật mặc dù thụ thương, nhưng là giống như cũng không có gì đáng ngại, trái lại đổ phản, hỏa diễm ý gì nguyên bao vây lấy nó. Không biết việc này tình huống bên trong như thế nào đổ phản, dỗ lập cao mày, mặt lạnh lấy, giản cả ra lệnh. Mặc dù không tới đạt thiên vương cấp, nhưng là một chiêu phở là mẹt dạo ở, vẫn là không cách nào đem đổ phản giải quyết, đổ phản lợi dụng dỗ lập nhanh chóng đào thoát trạ dị giật kỹ năng. Đổ phản, bù nô giờ xuất hiện tại to lớn chiến trường bên ngoài, trạ dị giật lúc này cu nở dê thu hồi hỏa diễm, đổ phản bỗng nhiên cao cao dơ lên xin chân trước. Dùng sức dẫm đạp xuống dưới một vòng mặt đất hệ năng lượng từ đổ phản hai cái móng trước khuếch tán, nguyên bản bằng phẳng sân bãi lập tức biến nham thạch tán loạn, mấp mô. Như thế lại có gì hữu dụng đâu, Lạc Ninh có chút nghi hoặc, nhưng là không ảnh hưởng mệnh lệnh của hắn hạ đạt, chả gì dơ, dơ dạ gổng dạ đổ phản sử dụng bún đồ dở kỹ năng, nguyên bản bằng phẳng sân bãi đã một mảnh lộn xộn, nhưng là chả gì dơ là phi hành tại trên bầu trời. Kỹ năng này đối với trạ dị giật đến bảo hoàn toàn không có tác dụng. A trạ dị giật dở dạ gồng dạ cu nở dê vận sức chờ phát động theo giải thích thanh âm. Kim sắc ghế nở ghi bản hướng về phía dưới đổ phản phóng đi. Vs. Giảng cả, bạn cô đầu, ảnh. Khách mời.